Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985 thu thuê đội. Kia tiểu đoàn tử không biết Giang Nam Như cùng Gia Gia đang nói cái gì. Ở nàng trong lòng, kia tiểu kiếm lại về tới trong tay chính mình, tự nhiên là đại hỉ. Nàng đột nhiên giơ lên đầu tới, thấy Gia Gia vẻ mặt mờ mịt, liền vươn tay nhỏ ở Gia Gia trên đùi nhẹ nhàng lôi kéo, hướng chính mình thôn xóm đi đến. Giang Nam Như tự biết chính mình làm một chuyện tốt, lại là không hảo trương dương. Lúc này làng trài bên trong mỗi người đều đã biết nàng mua thuốc bán kiếm sự tình. Giang Nam Như chịu đựng không được mọi người truy phủng, đơn giản mấy ngày không ra, lặng yên tránh né lên. Một ngày này, Giang Nam Như tu luyện xong, mở ra cửa sổ, khi ánh mặt trời xuyên qua thật lâu phong bế cửa sổ, chiếu xạ vào phòng bên trong, có lẽ là hồi lâu không có người đi lại quan hệ, phòng bên trong cư nhiên có chút cho bụi. Dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, những cái đó cho bụi huyền phù không trung, đều lặng yên bị nhiễm một tầng thần bí sắc thái, xuyên thấu qua cửa sổ. Giang Nam Như thấy phía dưới tụ tập rất nhiều người, kia phía dưới nhân số nhiều, dường như là đem toàn bộ làng trài người đều tụ tập ở đây giống nhau. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia Dư Phúc đứng ở mọi người đứng đầu, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Chỉ thấy trong thôn người mỗi người đứng thẳng, biểu tình bên trong dường như có chút khẩn trương, lại có một tia chờ mong. Xem kia mọi người bộ dáng, tựa hồ là đang chờ đợi người nào. Dường như qua không lâu, ở cửa thôn đại đạo phía trên, liền xa xa nhìn đến một đội nhân mã. Thấy kia đội nhân mã tư thế, Giang Nam Như phảng phất giống như gặp qua giống nhau. Bởi vì kia đội nhân mã tạo hình, khí thế, liền giống như là thế gian quan viên đi ra ngoài giống nhau. Thậm chí, này đội nhân mã khí thế muốn so càng thêm bàng bạc một ít. Nhìn đến này đó, Giang Nam Như cư nhiên cảm giác có chút buồn cười. Giang Nam Như đứng ở chỗ cao, xem rõ ràng, nàng thấy kia đội nhân mã trung dẫn đầu chính là cái mập mạp. Kia mập mạp trên người ăn mặc hoa phục, sống trong nhung lụa, vênh váo tự đắc. Nhưng thấy kia mập mạp chậm rãi đi qua, đi tới kia thôn dân trước mặt, cùng Dư Phúc nói đơn giản vài câu, có lẽ là khoảng cách quá xa duyên cớ, Giang Nam Như không có nghe rõ kia mập mạp nói cái gì. Nhưng ở này thần thái bên trong, Giang Nam Như có thể thấy được này cực kỳ ngạo mạn. Nhưng thấy kia mập mạp chậm rãi đứng dậy, đi đến Dư Phúc trước mặt, Dư Phúc thật cẩn thận lấy ra một ít linh thạch, đưa đến mập mạp trước mặt. Nhìn đến những cái đó linh thạch, kia mập mạp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hơi hơi mỉm cười, ý bảo thủ hạ đem những cái đó linh thạch nhận lấy. Đãi những cái đó linh thạch vào tay, kia mập mạp liền không hề nói một câu, xoay người rời đi. Ở này rời đi nháy mắt, ánh mắt như có như không, cứ nhiên hướng Giang Nam Như nơi địa phương nhẹ nhàng liếc lại đây. Giang Nam Như vốn là đứng thẳng ở lầu hai cửa sổ phía trước, đột nhiên bị kia mập mạp như vậy nhìn, vội vàng đem thân mình vừa thu lại. Nàng thấy kia mập mạp đội ngũ chậm rãi mà đi, mới chậm rãi đem thân mình lộ ra tới. Giang Nam Như đi xuống vừa thấy, lại thấy kia Dư Phúc đang ở phía dưới nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đãi kia mập mạp đội ngũ đi xa, phía dưới thôn dân cũng là từng người tản ra, không bao lâu liền tán sạch sẽ. Giang Nam Như đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới tản ra thôn dân, lại là thật lâu chưa động. Cô nương, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi trượng nghĩa tương trợ, chỉ sợ bên ngoài lần này vẫn là khó có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Kia Dư Phúc đãi mọi người tan đi, chậm rãi đi đến Giang Nam Như trước mặt, nói, những cái đó, nói vậy đó là thu thuê đội đi, khí phái thực nột. Giang Nam Như nhìn mập mạp đội ngũ đi xa phương hướng, chậm rãi nói, hết chương.